Sủng Mỹ, chương 1206. Chiến dã làm cho dịch nhân phát điên P3. Góc truyện audio.com, Ô Nhận hóa thành hai đạo lãnh nguyệt đột nhiên xuất hiện làm cho quỷ đồng huyết ma sát có chút bất ngờ. Quỷ đồng huyết ma sát cầm huyết khung đao trong tay Ô Quang lãnh nguyệt chém xuống, nó trực tiếp đánh tan huyết đao và dư lực lượng đánh vào người của quỷ đồng huyết ma sát, đem thân thể của quỷ đồng huyết ma sát đánh bay ngược trở về. Quỷ đồng huyết ma sát giải khai huyết sóng này, nó trượt dài tới nội thành mới miễn cưỡng tiêu tan hết lực trùng kích. Một đôi quỷ nhãn cực kỳ tức giận nhìn chằm chằm vào chiến thú mặc giã đáng hận kia. Tốt, trong nội tâm Sở Mộ lập tức mừng rỡ. Hai lần đoạn chi trọng sinh thì thực lực của chiến giã tăng lên một cấp bậc có thừa, hiện tại đã phi thường tiếp cận cấp chúa tể cấp thấp. Lực lượng lúc ban đầu chỉ gãy ngứa cho đối thủ, đến bây giờ tạo thành tổn thương thật sự cho quỷ đồng huyết ma sát. Chiến giã hiện tại cũng sống qua giai đoạn biệt khuất rồi, kế tiếp chính là thời điểm phản kích. Tí tách tương đương tương đương tương đương tí tách, máu tươi nhỏ xuống làm minh chủ Lăng Xiển nhìn qua cổ tay của mình, lại đưa mắt nhìn qua chiến thú mặc giã tăng thực lực lên tiếp cận chúa tể cấp thấp, sắc mặt lập tức tái nhợt. Lúc này minh chủ Lăng Xiển nhất định không cười nổi nữa, bởi vì tánh mạng của hắn trôi qua vô cùng nghiêm trọng. Minh chủ, hay là thu huyết vụ đi, rất nhiều người của chúng ta ngất xỉu rồi. Long Tuyệt kiên trì, dùng tinh thần chi âm nói với minh chủ Lăng Xiển. Long Tuyệt nói đúng chính là sự thật, hiện tại đã có 1/3 người không đứng vững, một ít người thể lực không tốt đã ngất xỉu rồi, còn chảy máu thì có khả năng nguy hiểm tới tính mạng. Câm miệng, minh chủ Lăng Xiển tức giận gầm lên một tiếng. Một tiếng này làm cho Long Tuyệt sợ tới mức toàn thân run rẩy, căn bản không dám nói thêm nửa câu. Minh chủ lạnh lùng quét mắt nhìn qua gương mặt lo âu thấp thỏm của thành viên hồn minh. Vốn hắn cho rằng có thể tăng cường quỷ đồng huyết ma sát lên cấp chúa tể cấp thấp thì có thể nhanh chóng giải quyết Sở Mộ, nhưng hắn đỡ ô ngờ chiến đấu lại kéo dài lâu như vậy. Lăng Xiển lạnh lùng đưa mắt nhìn qua chiến giã phát động công kích ra vẻ chấn định, trong nội tâm âm thầm cười lạnh, nó đã không có năng lực đoạn chi trọng sinh. Chỉ có thực lực tiếp cận cấp chúa tể cấp thấp, còn chưa đạt tới cấp chúa tể cấp thấp thì tuyệt đối không phải là đối thủ của quỷ đồng huyết ma sát. Thực lực đã không còn cách xa như trước kia, công kích của chiến giã càng trở nên giã tính, lực lượng, tốc độ, phòng ngự, sinh mệnh lực tăng trưởng khiến nó tiến công, phòng thủ, né tránh đều ít bị thương hơn. Tuy chưa thể nói áp chế quỷ đồng huyết ma sát gắt gao, nhưng quỷ đồng huyết ma sát muốn thương tổn chiến giã thì nhất định phải trả giá lớn thê thảm. Thực lực không khác nhau lắm, trận chém giết này sẽ càng dài dằng dặc, nhất là đối với thành viên hồn minh đang đổ máu mà nói đây quả thực so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Người của hồn minh vừa đụng vào đã lảo đảo, mà khi bọn họ phát hiện chiến thú mặc giã có được năng lực tự lành cường đại trong chiến đấu. Đồng thời dũng chiết chi tâm vẫn đang gia trì thực lực của nó, người của hồn minh có người xúc động muốn tự sát. Sắc mặt minh chủ Lăng Xiển càng ngày càng tái nhợt, nhưng mà hắn bây giờ chỉ có thể cắn răng chỉ huy chiến đấu. Rốt cục cơ hội cũng tới, trong mắt minh chủ Lăng Xiển hiện ra một tia âm, góc truyện audio.com, tàn, lúc này đây cho dù như thế nào cũng phải giải quyết chiến thú mặc giã. Ánh mắt quỷ đồng huyết ma sát ngưng tụ, lập tức có vô số quỷ thủ hiện ra trong biển máu, một mực bắt lấy chiến giã vừa phóng thích kỹ năng mà không kịp rút lui. Huyết liêm lập tức xuất hiện trong tay quỷ đồng huyết ma sát. Quỷ đồng huyết ma sát tức giận trùng thiên hung hăng bổ vào người của chiến giã. Chiến giã nổi giận gầm lên một tiếng, chấn bay những quỷ thủ dưới chân, nhưng muốn né tránh huyết liêm đao thì không kịp nữa. Xôn xao, huyết liêm đao chém ra thì mặt đất lập tức vỡ vụn. Một chém này quét chiến giã bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp điệp nện vào trong huyết chi. Một kích này cơ hồ chém nát xương cốt của nó, cho dù như thế nào nó cũng không thể đứng dậy. Thấy một màn này thì minh chủ Lăng Xiển lập tức cười to lên. Ha ha ha, đi chết đi à. Sau khi ra lệnh một tiếng thì quỷ đồng huyết ma sát giơ huyết liêm đao lên cao. Nó hóa thành ma quỷ từ trên cao bổ xuống, đem huyết liêm đao chém vào vị trí vừa rồi bị thương của chiến giã, muốn kết liễu chiến giã. Trông thấy chiến thú mặc giã rốt cục cũng bị đánh bại, thành viên hồn minh giống như được tái sinh, con ngươi cũng sáng lên. Hống hống hống, nhưng mà tiếng gào to làm tinh thần mọi người chấn động, quỷ đồng huyết ma sát vừa mới chém xuống. Thân ảnh màu đen kia tháo chạy, đụng quỷ đồng huyết ma sát bay ra ngoài. Liêm đao của quỷ đồng huyết ma sát xoẹt một đạo vòng cung đánh vào phế tích cung điện, mà một đám thành viên hồn minh cơ hồ tuyệt vọng khi thấy liêm đao đánh tới. 3. Chiến giã nhảy qua chỗ khác của biển máu, chiến ý 10 phần, một thân ô sắc khải giáp góc cạnh lóng lánh làm thành viên hồn minh sắp biến thành thây khô đầu choáng mắt hóa. Trời ơi, chiến thú mặc giã này có được 6 lần đoạn chi trọng sinh. Tả Ngấn kinh hô một tiếng. Một tiếng này không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang, lại làm cho đám người dựa vào ý chí chèo chống lúc này biến thành tuyệt vọng, huyết dịch xối mòn nhiều làm con mắt của bọn họ đen lại. Lần đầu tiên Chiến Dã chiến đấu với Ngô Quảng, nó chỉ sử dụng 5 lần đoạn chi trọng sinh. 5 lần đoạn chi trọng sinh đã là cực hạn trong cực hạn, tất cả mọi người vô ý thức cho rằng Chiến Dã cũng có 5 lần, kể cả Minh Chủ Lăng Xiển cũng đạt được tình báo là 5 lần. Hỗn đàn, Minh Chủ Lăng Xiển đã trách mắng một câu. Lúc này sắc mặt của hắn vô cùng tái nhợt, tư thái cuồng vọng điên cuồng vừa rồi đã biến mất không còn lại gì. Bực bội, phát điên, phẫn nộ, cảm thấy thẹn quá hóa giận hiện rõ trên người của hắn, càng làm cơ bắp của hắn run lên kịch liệt. Bộ ngực phập phồng giống như núi lửa phun trào, không ngừng lên xuống. Nguồn tải ện phun, cái gì gọi là lấy đá nện chân mình, chính là tình cảnh hiện giờ, hơn nữa hòn đá này vô cùng to và nặng. Một lần đoạn chi trọng sinh cuối cùng, hiệu quả cổ lực sống lại lần nữa tăng thực lực của Chiến Dã lên, cho dù có thể nhìn ra được Chiến Dã cũng không có chính thức bước qua cái hạm chúa tể cấp thấp nhưng tuyệt đối là không kém bao nhiêu cả. Quan trọng hơn là Chiến Dã còn có át chủ bài còn chưa sử dụng. Giống, Chiến Dã gào thét một tiếng, đôi mắt đen của nó biến thành đỏ hồng. Một tầng huy vụ từ biển máu bao phủ lên người của Chiến Dã, kích thích cơ thể phủ đầy máu của Chiến Dã điên cuồng, phủ cho Chiến Dã một kiện huyết sắc chiến. Góc truyện audio.com, giáp, khát máu cuồng hóa, cho tới bây giờ Chiến Dã mới thi triển kỹ năng này. Cách chương.